Phù lang ta là nam phụ ác độc, chương 136, chương 136. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Y nhìn tướng công mình, nàng cắn răng nói, đại phu, người trước cứ cho tướng công ta dùng thuốc, ta sẽ mang bạc đến sau. Lục Y vốn không muốn khơi ra chuyện này, nhưng đã đến bước đường cùng. Nàng biết Ngu Thời Ngôn gả cho Diệp Thế Tử làm sườn quân, còn sinh hạ một hài tử. Đến khi Diệp Thế Tử thỉnh chỉ cưới Ngu Thời Ngôn, nàng mới hiểu ra thì ra Ngu Thời Ngôn muốn đổi Diệp Thế Tử thành Trịnh đại nhân, bởi vì hắn lúc đó cũng thích Diệp Thế Tử, tất nhiên không muốn để kế hoạch của Ngu Lan Ý thành công. Hiện tại thân không còn gì, chỉ có một bí mật có thể cứu mạng tướng công. Năm xưa nàng có thể vì cha mẹ mà nhận bạc của Ngu Lan Ý và Ngu Thời Ngôn, lần này nàng cũng có thể vì chữa bệnh cho trượng phu mà tiết lộ bí mật ấy. Nhưng nàng biết phải biết chừng mực, nếu chuyện này bị phơi bày trước công chúng, nàng nhất định không sống nổi. Xét đến danh tiếng gia tộc, cả Trường Dương Hầu Phủ lẫn Trấn Nam Vương Phủ đều sẽ không dung tha nàng, thậm chí còn buộc tội nàng là kẻ vu khống. Vì thế, Lục Y quyết định đi tìm Ngu Thời Ngôn trước. Năm đó nàng nhận bạc từ tay Ngu Lan Ý, nhưng hắn không hề cho nàng đường lui. Về sau không biết vì sao Ngu Thời Ngôn biết chuyện, chủ động tìm đến nàng, còn hứa cho thêm bạc, lại giúp nàng rời khỏi kinh thành. Lục Y cắn răng, liền đáp ứng Ngu Thời Ngôn. Hai ca nhi của hầu phủ đang đánh cờ, nàng chỉ là một a hoàn từng dính líu tới sự việc, tuy trong lòng thấp thỏm nhưng vì bạc, Lục Y vẫn chấp nhận mạo hiểm lần này. Y quán đại phu thở dài, được rồi, ta trước cho hắn dùng thuốc. Lục Y lau mặt rồi đi ra ngoài. Nàng không chờ nổi nữa, lập tức đến Trấn Nam Vương Phủ. Lá gan nàng không lớn đến mức dám đi cửa chính, nên vòng sang cửa hông. Thấy một nha hoàn định đi vào, nàng liền kéo lại. Tỷ tỷ, phiền ngươi giúp ta một việc. Ta có quen biết với sườn quân trong phủ, mong tỷ vào bẩm một tiếng, nói là Lục Y tới cầu kiến. Lục Y ghét nửa sâu tiền vào tay nha hoàn. Nha hoàn ước lượng tiền đồng trong tay, gật đầu. Được. Ta sẽ giúp ngươi vào bẩm với sườn quân, nhưng sườn quân có để tâm hay không thì ta không biết. Lục Y ngợi ngoài cửa một lát, nha hoàn kia quay lại từ bên trong, liếc nhìn Lục Y với ánh mắt tò mò. Người này trông như một nông phụ, sườn quân đường đường là ca nhi nhà hầu môn, sao lại quen biết dạng người như vậy? Ngươi đi theo ta vào, sườn quân muốn gặp ngươi. Lục Y liên mặt lộ vẻ vui mừng, lập tức theo sau nha hoàn, không dám nhìn đông ngó tây. Chỉ cúi đầu rũ mắt. Nha hoàn thấy nàng bình tĩnh như vậy, trong lòng ngạc nhiên. Nông phụ bình thường nếu được vào vương phủ nhất định hoặc nhìn ngó tứ phía, hoặc căng thẳng sợ hãi, người này lại chẳng lộ vẻ gì khác thường, dường như không mấy tò mò với nơi giàu sang này. Nha hoàn đưa nàng đến chỗ Ngu Thời Ngôn, rồi bị đuổi ra ngoài. Trong lòng nàng để lại một tâm nhãn, liền đến báo với vương phi. Trong phủ, quyền lực vẫn nằm trong tay vương phi, nên nha hoàn tất nhiên muốn lấy lòng. Trấn Nam Vương Phi nghe nha hoàn kể xong, sai mama thưởng nàng một nén bạc. Này Ngu Thời Ngôn cùng nông phụ kia rốt cuộc là quan hệ gì? Người phái người theo dõi nông phụ ấy, không cần làm lớn chuyện. Vương Phi điềm tĩnh phân phó, trước đó mấy ngày, bà từng gặp cháu trai, tướng mạo rất giống Diệp Vân Sơ, cái mũi nhỏ, mắt nhỏ, giống y hệt nhi tử bà. Vương Phi muốn xoa đầu cháu, nhưng tiểu hài tử vừa thấy bà đã lễ phép hành lễ, sau đó liền nói. Tôn Nhi còn có việc, không quấy rầy nãi nãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Phi gọi mấy tiếng mà cháu càng chạy nhanh. Bà đem việc ấy ghi tạc trong lòng. Trẻ nhỏ sao lại như vậy? Đó là cháu nội bà, lẽ ra phải thân thiết mới đúng. Chắc chắn là Ngu Thời Ngôn đã nói gì đó với nó, nên mới khiến nó bài xích bà. Một tiểu thiếp thất lại nuôi dạy cái gì? Cháu bà thì nên do chính bà nuôi, hiện giờ không thể manh động, nhưng lần này nông phụ kia có khi lại là đột phá khẩu. Lần này, bà nhất định phải nắm chắc cơ hội. Bên kia, Ngu Thời Ngôn thấy Lục Y liền sai hầu hạ đóng cửa, nhận ra ngay gương mặt quen thuộc kia. Nô tỳ xin thỉnh an Tam thiếu gia. Lục Y hành lễ, ngồi xuống đi. Ngu Thời Ngôn ra hiệu hầu hạ mang trà nóng. Lục Y đưa tay chạm vào chén trà nhưng không uống. Ánh mắt nhìn thẳng Ngu Thời Ngôn, sắc mặt u sầu. Tam thiếu gia, nếu không phải đường cùng, nô tỳ cũng không tới tìm ngài. Tướng công ta chân bị thương, giờ cần một khoản tiền lớn chữa trị. Chúng ta tích cóp đều dùng hết, mong tam thiếu gia thương xót cho ta. Ngô Thời Ngôn kìm nén tâm trạng, hắn hoàn toàn không ngờ Lục Y vẫn còn ở kinh thành. Hắn cứ tưởng nàng đã sớm biến mất, nghe nàng nói xong, hắn trầm ngâm, ngươi còn thiếu bao nhiêu? Lục Y nghĩ lần này cầm đủ bạc, chữa khỏi cho tướng công rồi sẽ rời khỏi kinh thành. Nàng nuốt nước bọt, 5.000 lượng bạc, Ngô Thời Ngôn nghe xong ngẩn ra, ánh mắt hiện lên vẻ chán ghét. Hắn nhớ trước kia mua sự im lặng của Lục Y cũng không đến mức ấy. Giờ chỉ vì chân tướng công bị thương mà đòi đến 5.000 lượng, rõ ràng là lòng tham vô đáy, lại còn nắm giữ điểm yếu của hắn. Mà không chỉ hắn, ngay cả Ngô Lan Ý cũng bị nắm nhược điểm. Ngô Thời Ngôn cười lạnh trong lòng, nhưng trên mặt vẫn ôn hòa. Bạc ta có thể cho ngươi, nhưng ngươi và tướng công lập tức rời khỏi kinh thành. Nếu sau này còn xuất hiện, đừng trách ta không khách khí. 5.000 lượng bạc này xem như tiền mua mạng của ngươi. Hắn sai hầu hạ đi lấy ngân phiếu, gần đây hắn có chút tích lũy từ việc buôn bán, lần này coi như đem hết cho Lục Y. Lục Y đối diện ánh mắt của Ngô Thời Ngôn, vội cúi đầu không ngừng. Tam thiếu gia yên tâm, cầm bạc rồi ta tuyệt đối sẽ không tái xuất hiện trước mặt Tam thiếu gia. Lục Y cầm lấy ngân phiếu, theo hầu hạ dẫn đường rời khỏi trấn Nam Vương phủ. Nàng ôm chặt số tiền trong lòng như chút được gánh nặng, nhưng đồng thời cũng nhận ra có người đang theo dõi. Lục Y tìm cách cắt đuôi người đó, sau đó vội đến y quán. Ta hiện tại muốn đưa tướng công rời đi, tới chỗ khác tĩnh dưỡng được không? Lục Y hỏi thẳng đại phu. Đại phu đáp, chân của tướng công ngươi nếu lúc này vận động sẽ ảnh hưởng đến việc hồi phục. Nếu thực sự phải đi, có thể chờ thêm 3-4 ngày. Lục Y đành gật đầu. Đại phu nói vết thương đã bị nhiễm trùng, cần theo dõi vài hôm. Giờ đã có bạc trong tay. Nàng quyết định ở lại y quán trông nom tướng công. Đợi khi bệnh tình khá hơn một chút, nàng sẽ lập tức đưa chồng rời khỏi kinh thành. Lục Y trong lòng vẫn thấp thỏm. Sáng hôm sau, nàng ra ngoài mua chút đồ ăn sáng, bình yên qua một ngày. Ngày thứ hai, đại phu báo tin vết thương đã không còn nhiễm trùng, Lục Y liền mừng rỡ. Nàng lại đi mua đồ ăn sáng, mấy năm nay trốn đông trốn tây, nàng vẫn cảnh giác, luôn có cảm giác có người theo dõi. Nhưng cũng nghĩ, mình rất ít khi vào kinh thành, hơn nữa chuyện kia đã qua lâu, chắc Trường Dương Hầu Phủ đã từ bỏ việc tìm kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho đến khi có người túm chặt vai nàng, Lục Y mới bừng tỉnh, Trường Dương Hầu Phủ vốn xuất thân võ tướng, chút mưu mẹo của nàng căn bản không đủ dùng. Nàng bị áp giải về Hầu Phủ, lúc này Ngô Phu Lang vừa mới nhận được một lô vải mới, đang vu. Ốt ve vải dệt, rất vừa ý. Hắn sai Tào Mama gọi An Ca Nhi đến. Người chọn thử xem có thích không, chọn thêm một tấm cho Trường Hành, để hắn may y phục mới. An Ca Nhi lên tiếng, thong thả đi xem vải. Một hầu hạ tiến đến thì thầm vài câu bên tai Ngô Phu Lang, sắc mặt ông liền trầm xuống. Tìm bao nhiêu năm, rốt cuộc cũng bắt được. Ông chưa từng nghĩ chuyện năm xưa Ngô Lan Ý bị gài bẫy lại không điều tra được kết quả. Lan Ý có sai, nhưng vốn nên là bị nhốt cùng Diệp Thế Tử. Kết quả lại thành Trịnh Sơn Từ, rõ ràng là bị người ta tính kế. Bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau. Chuyện này xưa nay chưa từng sáng tỏ. Ngô Phu Lang lập tức sai người nhốt Lục Y vào phòng chứa củi, để lát nữa tự mình thẩm vấn. An Ca Nhi chọn xong vải, cảm tạ rồi đi dạo một vòng trong vườn. Hiện tại đang mang thai, tranh thủ lúc còn nhẹ nhàng, đi dạo nhiều một chút, chờ đến cuối thai kỳ sẽ không tiện đi lại nữa. Ngô Phu Lang chờ An Ca Nhi rời đi mới tới phòng chứa củi. Lục Y đã bị trói chặt trên ghế, trước mặt có một chiếc ghế đặt sẵn. Ngô Phu Lang ngồi xuống, ra hiệu Tào Mama kéo đầu nàng lên. Lục Y bị đau nhói, ngẩng khuôn mặt lên, Ngô Phu Lang nhìn nàng, hoàn toàn không có ấn tượng. Người chính là Lục Y, nha hoàn mất tích của Bùi Phủ. Hầu Phủ tìm ngươi bao năm nay, rốt cuộc cũng bắt được. Ngô Phu Lang nhìn nàng, giọng lạnh lùng. Ngoài Lan Ý ra, còn ai tìm ngươi, bảo ngươi đổi Diệp Thế Tử thành Sơn Tư. Lục Y ngậm miệng không nói, tới nước này rồi mà vẫn còn cứng miệng, nhà ta là dòng võ, người hầu phần lớn đều từng ra chiến trường, thủ đoạn thẩm vấn còn tàn nhẫn hơn cả hình bộ. Ngươi nếu không nói, ta có trăm phương ngàn kế khiến ngươi mở miệng. Ngô Phu Lang nhìn một hầu hạ ra hiệu, hắn không thể chịu được cảnh máu me, nên rời khỏi phòng chứa củi. Chưa đến 15 phút, nha hoàn kia đã không chịu nổi, xin được khai thật. Ngô Phu Lang thở dài, con trai ông đúng là vụng về, tìm người làm việc cũng tìm phải loại không đáng tin như vậy. Ông quay lại phòng, Lục Y kể rõ mọi chuyện không giấu giếm. Ngô Phu Lang nghe đến tên Ngô Thời Ngôn, lửa giận bốc lên tận óc. Ông tự thấy mình chưa từng bạc đãi Ngô Thời Ngôn, vậy mà lại nuôi ra một kẻ tâm cơ như thế. Lan Ý đúng là hồ đồ, vậy mà còn có người đổ thêm dầu vào lửa, âm thầm đổi Diệp Vân Sơ thành Trịnh Sơn Tư. Ông biết Ngô Thời Ngôn có tình cảm với Diệp Vân Sơ, nhưng ông vốn không muốn can thiệp. Thế nhưng đem người đổi thành Trịnh Sơn Tư thì là chuyện gì? Khi đó ai cũng không hiểu Trịnh Sơn Tư là người ra sao, chỉ biết hắn là một tiến sĩ hàn môn. Đường đường ca nhi đích thân của hầu phủ lại bị gả cho một người không môn đăng hộ đối, Ngô Thời Ngôn hẳn là hả hê trong lòng. Tào ma ma vội vàng vỗ lưng ông, Ngô Phu Lang mới từ từ bình tĩnh lại. Phái người đi gọi nhị thiếu gia, nhị cô gia, tam thiếu gia và tam cô gia về phủ. Việc xấu trong nhà không thể để người ngoài biết, lúc đó mọi việc đã định, giờ mà khơi ra sẽ thành trò cười thật sự. Phu Lang, còn nha hoàn này xử trí thế nào? Tào ma ma hỏi, Ngô Phu Lang khoát tay, tùy tiệt tìm một chỗ nhốt lại trước, người hầu lĩnh mệnh lui xuống. Trịnh Sơn từ xử lý xong công việc ở Thái Thường Tự, sau đó đi xem Hiến Tế Vũ. Nhìn một lúc, Lãnh Tự Thừa đến gần hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Đại Nhân, ngài thấy điệu vũ này thế nào? Trịnh Sơn từ không dành về vũ hiến tế, chỉ nói. Cũng không tệ lắm, hắn trở về vị trí làm việc, chuẩn bị bài giảng tiếp theo. Sau khi giảng xong phần, nhân đức, Trịnh Sơn từ dự tính sẽ giảng đến Tư Biện, làm hoàng tử. Trong tay nắm giữ quyền lực, mà đời kế tiếp hoàng đế chắc chắn sẽ sinh ra từ hai người bọn họ. Làm thành viên hoàng tộc, nên hiểu rõ quyền lực dùng thế nào, phải biết suy xét thế nào. Trịnh Sơn Từ cho rằng điều này đối với hai vị hoàng tử vô cùng quan trọng. Sau khi tan học, Trịnh Sơn Từ còn định hỏi xem Lan Ý an bài chuyện xem mắt đến đâu rồi. Vừa xuống xe ngựa, một hầu hạ bước đến báo. Đại nhân, thiếu gia đã đến hầu phủ. Phù lang dặn ngài sau khi tan học thì đến đó, tam thiếu gia và tam cô gia cũng đều sẽ trở về. Trịnh Sơn từ lúc đầu nghe vẫn bình thản, nhưng câu cuối khiến lòng hắn nhảy dựng, chẳng lẽ chuyện kia bị phát hiện rồi. Hắn vội quay lại xe ngựa, đi thẳng đến hầu phủ. Trịnh Sơn từ tự biết gốc rễ ngọn ngành, hiện giờ bị Ngô Phu Lang gọi đến, trong lòng không khỏi thấp thỏm. Việc này Lan Ý cũng không chiếm được lý, còn nhân vật chính kia, hắn chưa từng tiếp xúc nhiều nên không tiện đánh giá. Đây là một món nợ rối rắm. Trịnh Sơn từ đến nơi, theo người hầu dẫn vào một viện riêng. Cửa viện có người gác. Vừa bước vào, hắn thấy Ngô Lan Ý bồn chồn đứng ngồi không yên, còn Ngô Thời Ngôn ngồi ở phía đối diện. Ngô Lan Ý thấy Trịnh Sơn từ đến, trong lòng khẽ thở phào. A cha gọi hắn và Ngô Thời Ngôn tới rồi không nói gì thêm, chỉ bảo ngồi chờ. Ngô Thời Ngôn trong lòng đã có vài suy đoán nhưng vẫn giữ im lặng. Trịnh Sơn từ ngồi xuống bên cạnh Ngô Lan Ý, đối phương định thì thầm gì đó thì bị Ngô Phu Lang liếc mắt, đành im bặt. Hắn hiểu chút lễ nghi, biết lúc này không thể ân. Ngô Lan Ý liếc nhìn Trịnh Sơn từ, đối phương khẽ cười trấn an rồi đẩy một chén trà nóng đến trước mặt hắn. Không lâu sau, Diệp Vân Sơ cũng đến, chào hỏi Ngô Phu Lang rồi ngồi cạnh Ngô Thời Ngôn. Trường Dương Hầu đến muộn, vào viện thấy tình hình như vậy cũng không nói gì, liền ngồi vào vị trí chính giữa. Cuối cùng là Ngô Trường Hành đến, Ngô Thời Ngôn liếc nhìn Ngô Trường Hành, không khỏi có chút suy nghĩ. Người đã đến đủ, Tào ma ma, đóng cửa lại. Ngô Phu Lang lên tiếng, Tào ma ma vâng lời, hôm nay ta bắt được một nha hoàn. Ngô Phu Lang liếc mắt nhìn Ngô Thời Ngôn rồi tiếp lời. Chính là nha hoàn 5 năm trước từng nhốt Lan Ý và Sơn Từ vào cùng một phòng. Nàng khai đã nhận tiền của nhị thiếu gia vào đầu thu năm đó. Lợi dụng lúc Diệp Thế Tử say rượu, đỡ người đến xương phòng, rồi tự mình đi theo, sau đó nhốt họ lại với nhau, rồi gọi Lữ Cẩm dẫn người tới xem. Vì thanh danh Diệp Thế Tử, nên hắn không thể không cưới Lan Ý. Ngô Lan Ý nghe xong chỉ muốn có cái khe đất chui xuống. Chuyện này lại còn bị nói trước mặt Diệp Vân Sơ và Trịnh Sơn Từ. Hắn cũng phải thấy xấu hổ. A cha làm gì mà đem chuyện này kể ra? Ngô Lan Ý trong lòng khó chịu. Hắn lén nhìn Trịnh Sơn Từ, đối phương vẫn điềm tĩnh, sắc mặt không đổi. Diệp Vân Sơ thì có phần lúng túng, hắn hoàn toàn không biết chuyện này. Nhưng nghĩ lại, người bị nhốt cùng Lan Ý cũng không phải hắn mà là Trịnh Sơn Từ. Vậy thì tại sao lại gọi cả hắn tới? Chẳng lẽ là Thời Môn giở trò? Nếu đúng theo kế hoạch của Lan Ý, người bị nhốt cùng hắn lẽ ra là Diệp Thế Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Tam Thiếu Gia trả giá cao hơn, lại hứa sẽ giúp nha hoàn kia trốn đi, nên Ngu Thời Môn đã sai người tìm một tiến sĩ Hàn Môn đưa vào. Vì trong tiệc ở Bùi Phủ, thân phận thấp nhất chính là Hàn Môn tiến sĩ. Nếu tìm một gã sai vặt, Ngu Thời Môn nghĩ sẽ bị nhận ra, hơn nữa Ngu Lan Ý trên người còn biết võ, không dễ áp chế. Hắn cũng không muốn Lan Ý gả cho một gã sai vặt. Chuyện như vậy Trường Dương Hầu và Ngu Phu Lang chắc chắn không chấp thuận. Nhưng gả cho một tiến sĩ thì còn có thể. Cuối cùng, người bị nhốt trong xương phòng thành ra là Lan Ý và Sơn Từ. Ngu Phu Lang nhìn thẳng Ngu Thời Môn. Ngươi có gì muốn nói không? Hóa ra thật sự là ngươi hại ta, khiến ta gả cho một tiến sĩ Hàn Môn. Ngươi trong lòng liền vui vẻ. Ngu Thời Môn, ngươi hận ta đến vậy sao? Ta đâu có làm gì ngươi. Ngu Lan Ý giận đến dậm chân, bật dậy từ trên ghế. Ngu Thời Môn, chính ngươi ở hoa viên nói chuyện, bị ta nghe thấy. Ta thừa nhận chuyện này là vì tư tâm cá nhân muốn trả thù ngươi. Ngươi muốn cùng Vân Sơ ở bên nhau, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghĩ đến việc đối đầu với ta? Lúc đó Ngu Lan Ý quả thực có nghĩ vậy. Diệp Vân Sơ đối xử với Ngu Thời Môn rất tốt, thân thiết hơn hẳn với hắn. Hắn trong lòng nghẹn một bụng tức, mình là đích ca nhi của hầu phủ, sao lại thua kém một thứ ca nhi? Diệp Vân Sơ đúng là không có mắt, hắn bực bội đến mức nghĩ ra kế hoạch cưới gấp, kéo theo Lữ Cẩm phối hợp để hoàn thành chuyện này. Ngu Lan Ý, vậy ngươi liền đổi thành Trịnh Sơn Từ. Ngu Thời Môn, đúng, chuyện đó là ta làm, ta ghen với ngươi, ghen với tất cả những gì ngươi có. Chỉ vì ta là con vợ lẽ, nên phải rút đầu rút cổ trong sân, dù là Trung Thu, Nguyên Tiêu hay Tết âm lịch cũng chỉ có một mình ta. Ta không được ra sân, Ngu Phu Lang không bạc đãi ta, nhưng hạ nhân trong nhà đều là người nhìn sắc mặt mà sống. Khi ta còn nhỏ chịu đủ khổ cực, ta hiểu rõ chỉ có thể dựa vào chính mình. Còn ngươi thì sao, đường đời thuận buồm xuôi gió, có phụ thân, có a cha yêu thương, lại còn có một người huynh trưởng yêu ngươi hết mực. Ta không có gì cả, Ngu Lan Ý phản bác. Này cùng ta có quan hệ gì? Đúng vậy, cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi chỉ là sinh hoạt trong vại mật. Ta 10 tuổi, hầu hạ vừa mới đến bên người ta, sinh nhật năm đó nấu cho ta một chén mì trường thọ. Ngươi thả diều, diều bay lên nóc nhà ta, người hầu khuyên can cũng không nghe, vẫn bỏ lên mái nhà lấy. Kết quả khi ngươi xuống, chén mì kia liền đổ xuống đất. Ngươi nói ngươi không cẩn thận, muốn bồi ta một chén mì khác. Ngu Thời Ngôn nhìn Ngu Lan Ý, hốc mắt đỏ lên. Đúng vậy, trong mắt ngươi đó chỉ là một chén mì mà thôi. Ngươi là đích tử hầu phủ, cái gì cũng có được. Còn ta, đời này chỉ có thể đứng nhìn ngươi hạnh phúc. Ngươi vĩnh viễn sẽ không biết chén mì đó với ta có ý nghĩa thế nào. Ngu Lan Ý có chút không nhớ rõ. Ngu Thời Ngôn nhìn vẻ mặt hắn, liền biết hắn đã quên mất chuyện này với Ngu Lan Ý thì đúng là chỉ là chuyện nhỏ. Việc này đúng là ta làm, ta không thể biện giải. Ngu Thời Ngôn nhìn thẳng hắn, người tính kế thất bại, ta tính kế thành công, gậy ông đập lưng ông. Mà hiện tại nhìn lại, ta tính kế cũng đâu có thành công. Trịnh Sơn Từ thầm nghĩ, trong nguyên tác, người tính kế thành công. Người trả thù Ngu Lan Ý, khiến hắn gả cho Nguyên Chủ. Nguyên Chủ và Ngu Lan Ý không hợp, cuối cùng Ngu Lan Ý chết khi còn trẻ. Trường Dương Hầu nghe vậy liền đứng dậy tát Ngu Thời Ngôn một cái. Diệp Vân Sơ vội vàng đứng lên kéo ông lại. Nhạc phụ, việc này đã qua rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Dương Hầu xuất thân luyện võ. Cú tát ấy không hề nhẹ, đánh cho mặt Ngu Thời Môn sưng lên, khóe môi bật máu. Ngu Phu Lang thấy vậy cũng không lên tiếng. Ngu Lan Ý đây là lần đầu thấy Trường Dương Hầu động thủ với bọn họ. Trước kia dù có làm loạn cỡ nào, Trường Dương Hầu cũng chưa từng đánh hắn. Bây giờ còn biết đánh ta. Ngu Thời Ngôn phun ra một búng máu, đưa tay lau khóe miệng. Trường Dương Hầu tức giận đến phập phồng lồng ưng. Ngu Phu Lang nhìn Ngu Thời Ngôn, ánh mắt lạnh lẽo. Việc này là do Lan Ý sai trước, nhưng ngươi chỉ cần nói với ta một tiếng, ta sẽ không trách ngươi. Vậy mà ngươi càng muốn chen chân, tính kế Lan Ý, ta hỏi ngươi, ta đãi ngươi không tệ, nếu ngươi thật có lương tâm thì không nên đối xử với Lan Ý như vậy. Ngươi nhìn xem. Hiện tại hắn vẫn may mắn, Nếu Trịnh Sơn Từ không phải người tốt thì hắn phải làm sao? Tân Phụng Huyền còn từng xảy ra ôn dịch, nếu Lan Ý không chịu nổi, ngươi chẳng phải đã đẩy hắn vào đường chết. Ngươi chính là ép hắn tới tử lộ. Ngô Thời Ngôn nói, phù làng đại ta không tệ, việc này là ta bị ma xui quỷ khiến, ta biết chuyện ôn dịch thì cũng đã hối hận, ta không muốn hắn chết. Ngô Phu Lang cười lạnh, ngươi dập đầu 30 cái, từ nay đừng bước chân vào hầu phủ nữa. Ta sẽ cho người tung tin, hầu phủ đoạn tuyệt quan hệ với ngươi, từ nay sống chết đều không liên quan. Trường Dương Hầu và Ngô Trường Hành không nói gì, Diệp Vân Sơ còn định mở lời, Ngô Thời Ngôn nắm tay y, khẽ lắc đầu. Ngô Thời Ngôn hít sâu một hơi, quỳ gối trước mặt Ngô Phu Lang, mỗi lần dập đầu đều mạnh mẽ đập xuống đất, trán rớ máu, đến đầu thứ 20 đã nứt toác. Ngô Phu Lang nhìn vết máu thấm trên sàn mà không đổi sắc. Trịnh Sơn Từ thấy máu đã chảy khắp mặt, trên áo đều dính máu, vậy mà người kia vẫn sống lưng thẳng, từng cái dập đầu vang dội. Dập xong 30 cái, Diệp Vân Sơ vội vàng đỡ Ngô Thời Ngôn dậy. Ngô Phu Lang bình thản nói, việc này coi như xong, ta không thể dung ngươi, lần này Lan Ý không sao, ta không truy cứu, nếu có chuyện gì, ta muốn ngươi lấy mạng đổi mạng. Đừng nói cái gì không công bằng, còn ta không bảo vệ thì ai bảo vệ. Nó hôm nay khổ sở là do ngươi tính kế, sau này nếu nó gặp chuyện bất hạnh, ta cũng đổ hết lên đầu ngươi. Ngô Thời Ngôn gật đầu, Diệp Vân Sơ dìu hắn ra ngoài, đến tận cửa sau hầu phủ. Ngô Thời Ngôn mới chịu ngã quỳ. Diệp Vân Sơ lập tức bế người lên xe ngựa, bảo mã phu mau chóng trở về. Trường Dương Hầu thu tay về, khoanh tay đứng im, Ngô Phu Lang gọi. Ngô Lạn, Ngô Lại Ý quay đầu lại, về sau làm việc không được bốc đồng, phải suy nghĩ kỹ rồi mới hành động. Lần này nếu Sơn Từ không phải người tốt, thì ngươi làm sao? Ta và phụ thân ngươi rồi sẽ già đi, cũng có lúc nhìn người không chuẩn. Khi ấy chúng ta không còn, ngươi phải học được cách suy xét, không thể để bị lay chuyển. Ngươi thử nghĩ xem, nếu khi đó ngươi gả cho Diệp Vân Sơ, mà hắn tâm không đặt nơi ngươi, đó có phải là điều ngươi mong muốn? Từ Thâm Phương Ích Nguyên, mưu định rồi sau mới động. Ngô Lạn Ếng ngoan ngoãn gật đầu, hắn lén lén nhìn Trịnh Sơn Từ một cái, ánh mắt còn chút lo âu. Trịnh Sơn Từ trấn an, ngày xưa đã qua, từ nay về sau, ngày tháng vẫn là hai ta sống với nhau cho tốt. Ngô Lạn ít thở phào nhẹ nhõm, cảm xúc hắn đều viết hết lên mặt, vừa nhìn là biết. Hắn lo lắng, sợ hãi, hắn để tâm, Trịnh Sơn Từ đều hiểu. Khi Ngô Phu Lang nói có thể về, Ngô Trường Hành đứng dậy. Ngươi cần phải ghi nhớ bài học này, sau này phải sống cho cẩn thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn xoa đầu Ngô Lan Ý, trong lòng bỗng thấy hơi khó chịu. Về sau nếu có chuyện gì, cứ đến tìm ta. Dạ, đại ca, Ngô Lan Ý gật đầu. Chuyện này xong, hai người liền trở về phủ, không ở lại hầu phủ dùng bữa. Tiểu Bình An đã ăn cháo, hiện được Ngô Thị trông trong phòng. Ta muốn ăn một chén mì thái sợi. Lan Ý, người muốn ăn gì? Trịnh Sơn Từ hỏi, Ngô Lan Ý tối nay chẳng có khẩu vị. Ta ăn giống ngươi, mang lên phòng đi. Kim Vân đi dặn nhà bếp, mì rất nhanh được dọn lên. Trịnh Sơn Từ ăn xong trước, Ngô Lan Ý ăn chậm hơn. Ăn xong, hắn nhìn Trịnh Sơn Từ, thành thật giải thích. Trước kia ta muốn ở bên Diệp Vân Sơ là vì hắn là người chọn lựa tốt nhất ngoài đại ca. Đúng là ta cũng có phần muốn hơn thua với Ngô Thời Ngôn. Nhưng ta không thích hắn. Ta biết, Trịnh Sơn Từ mỉm cười. Thấy trên mặt hắn không có chút không vui, Ngô Lan Ý mới yên tâm. Hắn cảm thấy bản thân đã nói rõ tiền căn hậu quả, không giấu giếm gì. Như vậy là đủ rồi. Sau khi rửa mặt xong, hắn lên giường nằm, kéo Trịnh Sơn Từ cùng lên. Trịnh Sơn Từ ôm hắn, nhẹ vỗ lưng trấn an. Ta không để tâm, lúc đó ngươi không thích ta, ta cũng không thích ngươi, còn thấy trướng mắt nhau. Bây giờ nhớ lại cũng thấy thú vị. Ngô Lan Ý nhớ tới lúc mình một mình đi tìm Trịnh Sơn Từ. Ngươi còn dám nói ngươi không định cưới ta. Ngô Lan Ý lật sổ cũ, lúc đó thì không nghĩ, giờ thì rất muốn. Ngô Lan Ý gối đầu lên ngực Trịnh Sơn Từ, nghe nhịp tim đối phương, cảm thấy an tâm. Chỉ cần chúng ta sống yên ổn là được, ta còn muốn làm cáo mệnh phu lang. Ta sẽ cố gắng, Trịnh Sơn Từ đáp lời, ôm lão bà hôn một cái. Ngô Lan Ý nheo hắn, miệng lưỡi trơn tru, Trịnh Sơn Từ đau ngực, đã lâu không bị đánh, giờ chịu đòn thấy càng đau. Ngô Lan ít sờ sờ mặt hắn, nếu không phải ngươi lớn lên đẹp, ta còn lâu mới gả. Cách chương.